Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sủng. Chương 39, đàn ông cũng phải đề phòng. Góc truyện audio.com. Bị Mục Giai Âm vừa đe dọa, dụ dỗ cộng thêm đau khổ cầu xin, Quyền Thiệu Viêm vì kế hoạch lâu dài rốt cục tính toán rộng lượng buông tha Mục Giai Âm. Vuốt bụng bằng phẳng của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm đột nhiên sinh ra vài phần tức giận. Giai Âm, nếu không có đứa nhỏ chướng mắt này, anh sẽ không cần chịu đựng như vậy. Trước mắt đứa nhỏ này cũng bất quá mới hơn một tháng. Bác sĩ nói ít nhất sau 3 tháng mới có thể làm lại chuyện này. Quyền Thiệu Viêm cảm thấy đoạn thời gian chờ đợi này đối với hắn mà nói quả thực chính là đại hình tra tấn. Nếu không có đứa nhỏ này, Mục Giai Âm nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm kia hình như là vĩnh không tắt được lửa tinh lực. Toàn thân liền nhịn không được run run một chút. Mục Giai Âm chợt nghĩ tới sau khi trải qua lần đầu kia. Cô mỗi bước đi đều đau thật giống như là đi ở trên đầu đao a, nếu Quyền Thiệu Viêm ngày ngày ép buộc như vậy. Số tuổi của cô có phải là sẽ rút ngắn lại không a, hoàn hảo là mang thai. Mục Giai Âm đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. Đứa nhỏ này quả thực chính là phúc tinh của cô. Anh chịu đựng đi, Mục Giai Âm oán giận đưa tay đấm đấm mấy cái lên ngực Quyền Thiệu Viêm nói. Tối hôm đó qua đi, em đau muốn chết, em mới không cần cùng anh làm loại sự tình này. Lần đó sau khi Quyền Thiệu Viêm vừa đi, cô ngay cả tìm người để hỏi đều không có. Chỉ có thể mỗi ngày bản thân tự chịu đựng, căn cứ theo phản ứng tự nhiên của bản thân cô. Cô thật không biết là chuyện này có bao nhiêu tuyệt vời. Quyền Thiệu Viêm nếu nghĩ đến cái kia, vẫn là bản thân tự giải quyết đi. Cô cảm thấy tắm nước lạnh cũng là phương pháp không sai. Còn có thể cường thân kiện thể, sức chịu đựng có thể tăng nha. Đó là lần đầu tiên, về sau sẽ không đau. Quyền Thiệu Viêm lời thề son sắt khuyên Mục Giai Âm, việc này nhưng là liên quan đến hạnh phúc ngày sau của hắn a. Lần đó là hắn bị bỏ thuốc, hơn nữa, hắn ngày đó vốn bị Mục Giai Âm đào hôn, tâm tình liền có chút táo bạo, lại bị người giở trò. Tự nhiên là đối với nữ nhân không quen biết trên giường cũng không khách khí. Loại sự tình này, hắn thầm nghĩ chỉ muốn cùng Giai Âm cùng nhau làm. Bạn của em ở bên nước ngoài đều nói là đàn ông toàn dùng những lời này để lừa gạt phụ nữ. Mục Giai Âm không tin, lại thấy Quyền Thiệu Viêm chính là hay dùng gương mặt đứng đắn này để làm chuyện vô sỉ. Hiện tại Quyền Thiệu Viêm dùng lời này gạt cô nhưng là một điểm tin cậy cũng không có. Nhất định phải tra xem người bạn này là ai. Cư nhiên dám dạy hư cô vợ nhỏ của hắn. Giai Âm, anh biết em không tin lời anh nói. Quyền Thiệu Viêm cúi đầu ghé vào tai Mục Giai Âm ái muội nói. Không sao, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội chứng minh độ xác thực của những lời này. Quyền Thiệu Viêm khóe miệng giơ lên một chút ý vị thâm trường. Cuộc sống hài hòa, đương nhiên cần luyện tập nhiều hơn. Cô không cần, Mục Giai Âm yêu thương cắn chăn. Sớm biết vậy, lúc trước cô hẳn là mang theo đứa nhỏ bỏ trốn. Hiện tại muốn nói ly hôn, có phải hay không đã có chút muộn? Giai Âm, cắn chăn làm gì? Quyền Thiệu Viêm rất là hảo tâm cúi đầu nói. Anh không để ý em cắn anh. Nói xong, Quyền Thiệu Viêm lại dùng môi ngăn chặn thanh âm phản kháng của Mục Giai Âm. Vừa mới rõ ràng nói chính là ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Chỉ nói chuyện, không làm gì khác, Quyền Thiệu Viêm nhìn chằm chằm ánh mắt ủy khuất của Mục Giai Âm. Bất vi sở động tiếp tục đối Mục Giai Âm giở trò. Bạn của Mục Giai Âm hẳn là lại nói cho cô, lời nói của đàn ông ở trên giường đại đa số không thể tưởng thật. Rõ ràng là lên giường có chút sớm, sau một lúc Mục Giai Âm mới nặng nề mà ngủ. Ngày thứ hai tỉnh dậy, Mục Giai Âm như trước là tứ chi gắt gao quấn ở trên người Quyền Thiệu Viêm. Đánh thức em, Quyền Thiệu Viêm có chút khó xử. Hắn buổi sáng muốn đi làm, tự nhiên muốn rời giường trước, nhưng là Mục Giai Âm gắt gao quấn quýt lấy hắn. Hắn căn bản là vô pháp thoát thân. Hắn đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là đánh thức Mục Giai Âm. Trước lạ sau quen, Mục Giai Âm áp chế trái tim đang đập loạn. Mặt không đổi sắc buông tay chân ra, em mỗi buổi sáng cũng dậy vào giờ này, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi sao? Quyền Thiệu Viêm nghĩ đến chuyện công tác, sắc mặt liền không được tốt. Như thế nào? Mục Giai Âm quan tâm hỏi. Chẳng lẽ chuyện công tác có vấn đề gì? Quân khu A không có tổng tư lệnh. Anh hiện tại tạm thời giữ chức vụ tổng tư lệnh. Hắn lúc trước còn kỳ quái đám lão già này vì sao sửa miệng thống khoái như vậy. Thì ra là thế, xem sắc mặt Quyền Thiệu Viêm. Công việc của tổng tư lệnh hẳn là rất nhiều đi. Mục Giai Âm khóe mắt đắc ý hướng về phía trước nhíu nhíu. Quyền Thiệu Viêm người này đối với công tác luôn luôn để bụng. Khẳng định là hoàn thành một cách hoàn mỹ. Chức tổng tư lệnh kia công việc vẫn là càng nhiều càng tốt. Như vậy cô sẽ không bị ép buộc nha. Mục Giai Âm đứng dậy, mang quân phục qua cho Quyền Thiệu Viêm. Mới nói, như vậy cũng tốt, anh nếu là phó tư lệnh, em cảm thấy cũng không ai dám làm tổng tư lệnh. Với khí chất của Quyền Thiệu Viêm, phòng trưng không ai dám ở trước mặt hắn nói chữ không. Nếu là tổng tư lệnh nghe lời phó tư lệnh, nay lời đồn đãi mà truyền ra, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Anh cũng không phải người không hiểu quy củ. Quyền Thiệu Viêm chân mày vẫn là nhíu chặt. Mệnh lệnh của tổng tư lệnh, anh tự nhiên là vô điều kiện phục tùng. Không nhìn ra, Mục Giai Âm cũng không vạch trần. Nhưng xem sắc mặt âm trầm kia của Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm vẫn là đi qua săn sóc, giúp ông xã sửa sang lại quân phục cho tốt. Có vợ đúng là tốt. Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm nhìn đến ngốc, trong lòng cũng là một mảnh nhu tình. Giai Âm của hắn, anh trước đi rửa mặt đi. Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm mặc quân trang, khóe miệng nổi lên một chút mỉm cười vừa lòng. Nguyên bản Quyền Thiệu Viêm chính là có thể so với thân hình của người mẫu. Mặc cái gì cũng đẹp. Hơn nữa, Quyền Thiệu Viêm ngày thường vốn là lạnh như băng. Cẩn thận tỉ mỉ, sau khi mặc vào quân trang lại càng đem khí chất cường đại cùng tôn quý của Quyền Thiệu Viêm bộc lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Quyền Thiệu Viêm bộ dáng này nếu là đi làm minh tinh cũng không biết quyến rũ bao nhiêu tâm cô gái a, Ngô. Hoàn hảo trong quân đội đều là đàn ông. Mục Giai Âm nghĩ lại nghĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại suy sụp. Đầu năm nay đàn ông cũng phải đề phòng a, thế nào lại ngơ ngác. Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm xuất thần. Chỉ nghĩ Mục Giai Âm còn chưa tỉnh ngủ. Liền đem Mục Giai Âm kéo về trên giường nói. Ngủ tiếp một chút đi. Tỉnh, cô thế nào liền ngơ ngác. Cô vừa mới chính là suy nghĩ làm cách nào đối phó với Nam Tiểu Tam. Mục Giai Âm nhu nhu ánh mắt, từ trên giường đứng lên nói. Em đi nấu cơm, chờ Quyền Thiệu Viêm rửa mặt xong. Chắc điểm tâm phỏng chừng cũng sẽ chuẩn bị xong. Không cần mệt như vậy. Quyền Thiệu Viêm xoa xoa mái tóc suông thẳng của Mục Giai Âm nói. Trong quân đội cũng có canteen, anh ăn ở đó cũng được. Ánh mặt trời theo khe hở ở rèm cửa sổ dọi đến trên giường lớn trong phòng. Phảng phất chiếc giường cũng ấm áp vài phần, Mục Giai Âm bị mặt trời dọi đến, toàn thân xương cốt đều ngứa đứng lên, lười biếng xoay nhẹ thắt lưng, Mục Giai Âm mới lại miễn cưỡng phản bác nói. Canteen khẳng định không có ngon bằng em làm, hơn nữa, em một chút còn muốn cùng Hướng Tình đi dạo phố, trong nhà thật sự là quá đơn giản, nhìn thật không được nha, Mục Giai Âm không biết. Động tác của cô khiến đường cong hoàn mỹ lộ rõ. Quyền Thiệu Viêm trong mắt nhất thời liền nổi lên sắc quang. Đang suy nghĩ buổi sáng đi làm món gì, Mục Giai Âm liền bị cái mỗ nam không mặc quần áo là cầm thú. Mặc xong quần áo lại là mặt người dạ thú đẩy ngã trên giường. Quyền Thiệu Viêm ác ý ở trên môi Mục Giai Âm cắn hai cái. Bộ dạng này Giai Âm hẳn là sẽ không cùng Hướng Tình đi dạo phố A, đầu năm nay. Trên đường cái càng ngày càng nhiều mấy tên đàn ông mắt sói. Hắn không thể không phòng. Cuối cùng, Quyền Thiệu Viêm vẫn là bỏ lỡ điểm tâm của hắn. Bất quá, cô vợ nhỏ tươi ngọt nhà mình đối với người nào đó mà nói. Chính là điểm tâm tốt nhất. Quyền Thiệu Viêm lúc ra cửa, trong quân khu A. Tên đàn ông nào đó đã đổi trang phục mới, đang ở trước gương sửa sang lại một chút, Tiểu Lục cư nhiên đã chết, hôm nay muốn đi thăm dò Mục Giai Âm một chút xem là ai làm. Có tra ra chút gì không? Cách chương.